Happy Tam, chương 2 TF Boy thần tượng của chúng tôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai tiết đầu của buổi sáng trôi qua nhanh chóng, giờ ra chơi, Vương Nguyên dẫn tụi nó đi tham quan trường, đang đi bỗng nó khựng lại nói, mày đợi tí tao về lấy đồ. Nó nói rồi chạy đi mất tiêu, khoảng 5 phút sau nó quay lại thở hổn hển nói. Vương Nguyên, anh cho tụi em xin chữ ký được không? Được chứ, bộ cô là fan của tôi sao? Vương Nguyên, vâng, không chỉ anh mà là cả nhóm TFBOYS luôn. Nó trả lời, Vương Nguyên vui vẻ cầm lấy quyển sổ trên tay nó rồi cầm bút và ký cho cả ba người. Nó vui sướng reo lên, Vương Nguyên, anh đúng là số một mà. Vương Nguyên không nói gì chỉ nhìn tụi nó rồi cười, một nụ cười tỏa nắng làm cho tim ai đó đập lệch một nhịp. Trước đây khi tụi nó ở Việt Nam thì Xuân luôn nói với nó và Mèo là, nếu tao gặp được Vương Nguyên tao sẽ ôm anh ấy. Nhưng giờ đây, khi ngay trước mặt cô là Vương Nguyên thì cô lại không chạy đến ôm anh ấy mà chỉ dám nhìn vào khuôn mặt ấy, ánh mắt ấy, nụ cười ấy. Nhìn vào người đã lấy mất trái tim cô, tụi nó và Vương Nguyên lại tiếp tục đi cho đến khi nó kêu lên. À, chết rồi, tao quên mất một chuyện quan trọng, cực kỳ quan trọng, còn quan trọng hơn cả cái mạng tao. Chuyện gì mà quan trọng như vậy? Xuân nhìn nó bằng ánh mắt ngạc nhiên. Tao quên mất không hỏi lớp của Khải ca ca rồi. Nó thản nhiên trả lời. Mèo nhìn nó, ngán ngẩm nói, có thế mà cũng quan trọng, Vương Nguyên ngay kia mày có thể hỏi anh ấy. Xuân nói, nó nghe Xuân nói xong hớn hở chạy ra chỗ Vương Nguyên, nói. Vương Nguyên ca ca, muội có chuyện muốn nhờ huynh. Gì vậy, Nguyên đáp, em muốn hỏi Khải ca ca học lớp nào ạ? Nó nói, Khải ca ca ý cô là Vương Tuấn Khải. Nguyên đáp, nó gật gật đầu, Nguyên nói tiếp, anh ấy học lớp 12A. Vậy ạ, em đi nhé, nói xong nó vội vã chạy đi nhưng vừa mới đi được vài bước thì lại quay lại chỗ hai con bạn, thấy thế Mèo lên tiếng. Này, không phải mày đi gặp, Khải ca yêu dấu, của mày sao, quay lại đây chi dở. Nhưng mà, nó chưa nói được hết cô thì Xuân đã chen ngang. Nhưng gì nữa, mày đi đi, nghe Xuân nói nó vội vàng trả lời. Nhưng mà tao không biết đường nào đâu mà đi. Hai, tao tưởng mày sẽ lật tung cái trường này lên để tìm Vương Tuấn Khải chứ. Mèo có ý trêu nó. Tao cũng định thế cơ mà trường này to quá tìm không nổi đâu. Nó nói, thế mày quay lại đây làm gì tao không tìm hộ mày đâu à nha. Xuân đáp, nó cười cười nói với Xuân. Hì, tao không cần mày tìm hộ đâu, chỉ cần mày ra nhờ Nguyên ca dẫn tụi mình tới lớp của anh ấy là được. Ờ, không được đâu, sao mày không tự bảo đi. Thôi mà, tao cho mày có cơ hội nói chuyện với anh ấy còn gì. Ây, nhưng mà, chưa để Xuân nói hết câu nó đã đẩy Xuân ra trước mặt Vương Nguyên. Xuân đứng trước mặt Vương Nguyên, đỏ mặt ấp úng. Vương, Nguyên, bọn, em, muốn, nhờ, nhờ gì cơ, Nguyên nói, nhờ, nhờ, nhờ, nhờ, Xuân vẫn đỏ mặt ấp úng không nói nên lời. Nó đúng ngoài cuộc thất vọng tràn trề, giọng chán nản nói. Es, tao đã cho mày cơ hội rồi mà không biết nắm bắt. Chán mày quá, nó đứng ra trước mặt Vương Nguyên, mặt đầy nghiêm túc nói. Vương Nguyên, em muốn nhờ anh một chuyện, việc này cực kỳ quan trọng, nếu anh không giúp chắc em chết mất. Chuyện gì mà quan trọng như vậy? Nguyên mặt ngơ hỏi lại nó. Em biết từ sáng tới giờ em làm phiền anh hơi bị nhiều, nhưng anh có thể dẫn em tới lớp cào Khải ca được không ạ? Em sẽ hậu tạ anh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nó nói, trời, trời, cô làm tôi cứ tưởng việc gì quan trọng lắm cơ. Nguyên, vâng, đối với em thì việc này rất quan trọng mà. Được rồi, tôi sẽ dẫn cô đi. En chép, cách chương.